Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2532, Trần Trọng Nhân hai loại lựa chọn. Trần Trọng Nhân ngồi tại u ám phòng bên trong, hai mắt nhìn nhi tử của mình, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác mệt mỏi. Cùng với anh hùng tuổi xế chiều cảm giác, nội chiến làm đến hiện tại, Trần hệ nội bộ kỳ thật đã là chia rẽ trạng thái. Đầu tiên là Trần Tuấn độc lập, sau đó Cửu Giang thành phá, phía dưới lại nhân tâm di động. Nếu như lựa chọn tiếp tục tranh hạ đi, Trần hệ liền cần đem cả gia tộc vận mệnh ký thác vào đã từng là đối thủ Chu hệ trên thân. Đồng thời một khi chiến bại, kết quả rõ ràng, nhưng không chống lại, Trần Trọng Nhân trong lòng được bao nhiêu có chút không cam lòng. Hắn anh minh một đời, huy hoàng nửa đời, một đường đi đến hiện tại, lại muốn lấy tội phạm chiến tranh thân phận về vườn. Đúng là khí tiết tuổi già khó giữ được, mà chuyện này với hắn đến nói cũng là chí mạng. Người bình thường có lẽ tranh một ngày ấm no còn có thể, nhưng đối với đứng tại lịch sử đầu gió người mà nói, có lúc bọn họ tranh chính là một hơi. Cảm giác mệt mỏi lan tràn toàn thân, Trần Trọng Nhân nhìn nhi tử, trầm mặc sau một hồi nói ra, người lưu tại Nam Thượng Hải a, người nói sự tình, để ta suy nghĩ, tỉ mỉ cân nhắc. Lời này tràn đầy thăm dò ý vị, Trần Tuấn đã độc lập, làm sao có thể mang theo 6 tên lính cảnh vệ lưu tại Nam Thượng Hải không đi? Cái kia bộ đội làm sao bây giờ? Trần Tuấn nhìn hắn phụ thân, nói thẳng trả lời, đến thời điểm, ta cùng phía dưới tướng lĩnh nói, nếu như ta không quay về, bộ đội trực tiếp mở hướng Cửu Giang, nghe liên quân chỉ huy, Trần Trọng Nhân run lên nửa ngày, đột nhiên cười to, tốt, ngươi là quyết tâm muốn đứng liên quân lập trường. Ba, ta đứng chính là Trần gia lập trường. Trần Tuấn ánh mắt kiên định nói ra, điểm này là từ trước đến nay đều chưa từng thay đổi. Trần Trọng Nhân nhắm mắt lại, ngươi đi đi, để ta suy nghĩ thêm. Trần Tuấn chậm rãi đứng dậy. Ba, ném đi lợi mình nhân tố, theo đạo nghĩa đi lên nói, ngài thái độ cũng trực tiếp liên quan đến Nam Thượng Hải thành hơn ngàn vạn dân chúng. Có hay không phải bị đến chiến hỏa tổn thương? Ngài là lãnh tụ, không làm tiểu gia, cũng phải vì mọi người a. Trần Trọng Nhân không có trả lời. Chúng ta ngài tin tức. Nói xong, Trần Tuấn quay người rời đi. Trần Trọng Nhân ngồi tại ánh đèn u ám trong phòng, ngu ngơ sau một hồi nói ra, ngoặc kép, về bộ tư lệnh đi. Ước chừng sau một tiếng, Trần Trọng Nhân vừa vặn trở về bộ tư lệnh cao ốc. Cảnh vệ sĩ quan liền chạy đến báo cáo, công bố Trần Trọng Kỳ mang theo nhiều tên tướng lĩnh, thỉnh cầu tiếp kiến. Trần Trọng Nhân trong phòng vệ sinh xông tới đem mặt về sau, tại trong phòng nghỉ nhìn thấy mọi người, song phương ngồi xuống, Trần Trọng Kỳ cắm vào hai tay, nói thẳng hướng đại ca của mình hỏi, tư lệnh, Tiểu Tuấn có phải là đã trở lại hay không? Trần Trọng Nhân nhìn hướng hắn hỏi lại, làm sao ngươi biết, bến cảng phụ cận phát sinh sự kiện ám sát, quân tình nhân viên hướng ta báo cáo, nói chuyện này có thể cùng Tiểu Tuấn có liên lụy. Trần Trọng Kỳ kín kẽ trả lời, ta suy nghĩ một chút, hắn muốn vào thành, khẳng định là thấy ngài. Ân, ta gặp qua hắn, hắn đi một hồi lâu. Trần Trọng Nhân gật đầu thừa nhận. Tiếng nói rơi, Trần Trọng Kỳ không đợi nói chuyện, bên cạnh hai tên quan tướng liền lập tức mở miệng khuyên bảo, tổng tư lệnh, ngài cũng không thể tin vào Trần Tuấn sàm ngôn a. Hắn hiện tại đã triệt để bị Tần Vũ tẩy não, đã hoàn toàn không quản chúng ta Trần hệ chết sống, chỉ muốn cầm công trạng và thành tích mà thôi. Đúng vậy a, tổng tư lệnh, càng đến lúc này, ý chí của ngài nên càng kiên định. Một người khác cũng khuyên bảo, đại gia hỏa làm đến hôm nay, đã là đặt lên tài sản của mình tính mệnh, mà còn đồng minh hội Cố Thái Hiến đám người kết quả, cũng đầy đủ cảnh cáo chúng ta. Trần Trọng Nhân mặt không thay đổi nhìn hướng mọi người. Vậy các ngươi nói một chút, tiếp tục tranh hạ đi, Trần hệ như thế nào mới có thể cam đoan liên quân không đánh tới Nam Thượng Hải? Ta đã liên hệ Chu hệ bên kia, cùng bọn họ thảo luận một cái. Tương lai hai nhà chúng ta tại phương Nam chiến trường binh lực sắp xếp. Trần Trọng Kỳ lập tức nói. Tiếp, chúng ta đều cho rằng Nam Thượng Hải cùng Lư Hoài muốn an toàn. Vậy thì trước hết giải quyết Tiểu Tuấn phản quân. Chỉ có nội bộ sạch sẽ, mọi người mới có thể tập trung toàn lực đối kháng liên quân. Vậy làm sao mới có thể giải quyết đám phản quân này đâu? Trần Trọng Nhân lại hỏi. Nam Thượng Hải thành bên trong bộ đội chủ lực xuất động. Sau đó để theo Cửu Giang phương hướng thu hồi bộ đội. Ở vòng ngoài tiến hành phủ kín. Trần Trọng Kỳ tốc độ nói ổn định trả lời. Ngoặc kép, lúc cần thiết, ta bộ hải quân chiến hạm, cùng với Chu hệ hải quân chiến hạm, đều có thể ở bên trong cảng phụ cận, cho chúng ta bộ đội tác chiến hỏa lực chi viện. Trần Tuấn thủ hạ nhân mã mặc dù không ít, nhưng cũng khó có thể chống lại hải quân thêm lục quân vây quét. Lại thêm, Trần Tuấn thủ hạ tướng lĩnh, mặc dù đều là tân phái sĩ quan, mà dù sao bọn họ đều là theo ta Trần Hệ đi ra nhân tài. Cá nhân ta có lòng tin, tại Trần Tuấn lâm vào thế yếu thời điểm, có thể xúi dục một số người cùng bộ đội tới. Đánh xong đâu? Trần Trọng Nhân nhìn xem đệ đệ của mình hỏi. Đánh xong về sau, chúng ta có thể nhường ra Nam Thượng Hải cánh Bắc một chút khu vực phòng thủ. Giao cho Chu Hệ phái binh đóng giữ. Trần Trọng Kỳ lạnh nhạt nói. Trần Trọng Nhân nghe nói như thế, trên mặt không chút biểu tình, nhưng trong lòng đã hiểu rất nhiều chuyện. Đó chính là Trần Trọng Kỳ phản liên quân thái độ độ là phi thường kiên định. Tư lệnh, chuyện cho tới bây giờ không thể do dự, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong a. Trần Trọng Kỳ cũng khuyên bảo, không giải quyết Trần Tuấn thủ hạ phản quân, Nam Thượng Hải thời khắc có bị công phá nguy hiểm. Trần Trọng Nhân suy nghĩ nửa ngày về sau, chậm rãi đứng dậy nói ra, người lập tức điều tiền trạm binh đoàn Trần Tử Huy, Hà Đông đến, Trần Phong đám người về Nam Thượng Hải mở hội. Chúng ta khẩn cấp đối Trần Tuấn binh đoàn vấn đề, tiến hành một cái trao đổi. Nếu như muốn đánh, nhất định phải nhanh, phải thừa dịp Tần Vũ không có từ Cửu Giang xuất binh, liền giải quyết chiến đấu. Mọi người xem xét Trần Trọng Nhân làm ra quyết định, trên mặt đều có tiếu ý. Vâng, ta lập tức đi an bài. Nói chuyện kết thúc, Trần Trọng Kỳ dẫn người rời đi. Nhưng rời khỏi bộ tư lệnh cao ốc về sau, trên mặt lại không có bất luận cái gì tiếu ý. Trở về, mở cái video hội nghị, thông báo Hải quân Vương tham mưu tới. Ta có lời cùng hắn nói. Trần Trọng Kỳ phân phó một câu. Cửu Giang thành bên trong, liên quân chỉ huy tác chiến bộ bên trong, Mã lão nhị ăn thịt dê nướng, đầu đầy là mồ hôi hướng Tần Vũ nói ra. Hứa Hán Thành đã chạy về Lư Hoài, tức giận đến khẩn cấp vào ICU, hút 2 cân oxy, mắng to Trần Trọng Kỳ là bại não thức chỉ huy. Không quyết đoán, không có quyết đoán, chuyện này ngươi đều biết rõ. Lâm Thành hơi kinh ngạc, ngoặc kép, lão nhị hiện tại quân tình lưới trải rộng 3 đại khu. Hắn cho dù chính là muốn biết Hứa Hán Thành tiểu lão bà mặc gì sắc nội khố, đoán chừng đều không khó. Lịch Chiến thô bỉ đánh giá một câu. Người tốt hạ lưu a. Trải qua tư lệnh, Mã lão nhị im lặng trả lời. Người tuyệt đối không nên thần hóa ta. Không phải vậy có một ngày Tần tư lệnh phân phó nhiệm vụ của ta không hoàn thành, vậy ta có thể xuống đài không được. Cụt một tay tư lệnh Tần Vũ, vừa ăn thịt dê, một bên lạnh nhạt nói. Ai, người tất nhiên nghiêu bê như vậy. Cái kia tranh thủ thời gian giúp ta tra một chút. Chu Hưng Lễ đến cùng phải hay không chúng ta bên này lớn nhất gián điệp. Ha ha, mọi người nghe tiếng cười to. Cửu Giang thành phá, mọi người trong lòng đều tính toán nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu liên quân chỉnh thể bầu không khí, không giống phía trước như vậy bị đè nén. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.